Câu hỏi thứ hai của Phật tử này: có người ngoại đạo hỏi con làm sao biết mình luân hồi về kiếp sau. Con trả lời với họ rằng giáo lý đạo Phật quá nhiều, tôi không thể học hết và chưa có thì giờ để tìm hiểu, vậy để tôi về thưa lại với thầy tôi, rồi khi tới tôi sẽ trả lời, nay xin thầy chỉ dạy. Thôi vậy cũng tốt, cái gì biết thì nói, chưa biết thì khoan. Thì hẹn. Thì câu hỏi này tôi giải thích. Thật ra nếu nói về cái thuyết luân hồi, ngày xưa thì nói ở Tây Phương họ không tin. Thật ra ngày nay thì ở Tây Phương họ tin thuyết luân hồi rồi. Tại sao vậy? Bởi vì luân hồi nó đủ điều kiện chứng minh rằng một lẽ thật không chối cãi được. Nó chứng minh qua hai trường hợp. Trường hợp là tái sanh, và một trường hợp là muôn sự muôn vật trong thế gian. Bởi vì muốn nói luân hồi thì tôi giải cho quý đại hữu biết đại khái. Chữ luân là bánh xe, hồi là xoay tròn. Luân hồi là cái bánh xe xoay tròn, cứ như vậy xoay hoài xoay hoài. Thì bây giờ mình nói về cái hình thức ở bên ngoài, cái quả đất mình có luân hồi không? Nó cứ lăn lăn vậy. Mà nó quay á, thì nó còn. Nếu nó dừng quay thì sao? Thì vỡ nát. Thì như vậy thì cuộc sống là một dòng luân hồi. Rồi trong con người mình máu huyết sao? Chạy về tim, tim rồi chạy ra ngoài, ngoài được tuần hoàn, ra vào, cứ đảo đi lộn lại. Thì như vậy đó là luân hồi. Thì quả địa cầu to cũng đương ở trong luân hồi, cơ thể con người cũng ở trong luân hồi. Rồi còn cái tinh thần người ta chết cũng vẫn trở đi tái lại chứ không có hết. Như bây giờ nếu mà quý vị lâu lâu đọc sách ở trong nước như nước ngoài, có những vị mà chết ở đây sanh chỗ khác rồi nhớ lại tiền kiếp của mình, có không? Nếu không có luân hồi làm sao nhớ tiền kiếp đó. Rồi cái gần nữa, gần nữa thì mấy cái vị thành đồng, ví dụ như ra đời mới 5-7 tuổi mà thông về lý hóa học, hay là có 4-5 tuổi mà giỏi về nhạc, âm nhạc vân vân, có không? Cái đó học ở đâu? Nếu mà nói về cái gì cũng do cái quân tập thầy dạy mình mới có, cha mẹ dạy mới có, thì cái đó chưa dạy mà sao có? Thì ở đâu? Thì như vậy để biết rõ rằng đời trước những vị đó đương là một nghệ sĩ, hay là đương là một nhà toán học, rồi khi mất không có cái nghiệp nặng phải đọa, cho nên trở lại làm người liền. Thì cái cũ nó còn nhớ, cho nên ra đời cái gặp duyên nó liền nhớ, nhớ chứ không có quên. Đó là cái chuyện luân hồi nó dễ lắm. Mà ngay nơi cái người tu với chúng tôi á, tin cái đó rất là rõ ràng. Không phải tin bằng cái lòng tin, tự tin, hay là nghe người ta rồi tin càng, mà tự mình kiểm tra lại đời mình thì biết liền. Như tôi thấy hồi nhỏ tôi chưa có biết đạo đức gì hết, mà mỗi lần có cơ hội đi ngang chùa, nhất là gặp ngày rằm tháng 7, ở trong chùa giọng chuông cái tôi đi không được. Nó nao nao trong lòng, nó lạ lùng lắm, không thể tưởng tượng. Thì như vậy làm như nhớ ông, nhớ bà, nhớ thở nào đâu. Đó, thì mà lúc đó mình đâu có hiểu, nhưng mà sau này rồi mới biết. Thì như vậy thì cái gì mình có, dù mình có mê muội qua đời sau nó quên, nhưng mà gặp cái duyên cái nó sực nhớ, hoặc nó có một cái hiện tượng lạ. Đó là nói riêng người tôi. Còn nếu nói quý Phật tử mà nhất là làm nghề dạy học thì thấy rõ lắm. Cùng một lớp học 30-40 đứa học trò, thầy giáo đó, cô giáo đó dạy như nhau, mà đứa thì giỏi toán, đứa giỏi về văn, đứa giỏi về thủ công vân vân, mỗi đứa giỏi mỗi ngành. Thì như vậy cái đó từ đâu cũng có. Nếu từ thầy giáo cô giáo dạy thì phải giống nhau, mà có cái sai biệt thì biết rằng do cái đời trước họ đã quân tập cái đó nó nhuần nhuyễn rồi, đời này ra nó quên. Nhưng mà miễn khi mà gợi tới thì nó có cái sở trường, nó hay, nó mau hiểu. Cho nên tôi nói thí dụ như bây giờ có những người học Anh văn, học một thời gian lâu lâu, nhưng rồi phải có công ăn việc làm, rồi quên, không có học tiếp tục. Rồi thời gian 5 năm, 7 năm cái nó quên. Rồi khi đó cái có cơ duyên cần nó học lại. Mình học lại bây giờ quên hết rồi, vô học rồi làm sao mà học lớp cao được. Thì cũng phải ghi lại những cái lớp đầu học. Nhưng mà người có học trước quên, vô học chung với người chưa học, thì cái người học trước quên đó, học mau hay chậm? Học ít biết nhiều, phải không? Như vậy thì ngay trong đời này, cái gì mình không có thường trao luyện nó cũng bị quên. Quên, nhưng mà khi quên rồi có cơ hội để học lại thì nó nhớ nhanh. Cũng như vậy, đời trước chúng ta chuyên về cái gì đó, cho nên đời này ra thì vừa gặp cái môn đó cái nó thích, cái nó làm nhanh. Còn những người khác không có thích môn, không có cái chuyên môn đó, cho nên giờ gặp lại cái họ làm không nhanh. Vậy thôi. Bởi vậy cho nên mới có sự sai biệt giữa thế gian này, kẻ giỏi môn này, người giỏi môn nọ, kẻ thích cái này, người thích cái kia. Chứ còn nếu mà thế gian quân tập thì nó như nhau, dung hệt. Mà nó sai biệt đó là do cái luân hồi mà có đó. Thì đại khái như vậy. Chứ nếu giảng hết luân hồi thì nó là một bài giảng 2 tiếng đồng hồ. Là tôi chỉ nói đơn giản để quý Phật tử nghiệm rồi hiểu.